Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, lừa gạt Dược Trần. Dành cổ ngọc, mặt trời lặn phía tây, khi màn đêm phủ xuống một khắc đó, toàn bộ Ô Thản Thành lâm vào bình tĩnh. Ô Thản Thành ở ngoài, Hỏa Huyền cả người đều bị nhấn chìm ở buổi tối trong bóng tối. Hắn ở đây chờ Dược Trần đã đợi thật lâu rồi. Này Viêm Dương là Trúc Ô Quy sao? Để hắn đi gọi Dược Trần lại đây. Chút chuyện nhỏ này muốn lâu như vậy. Lại qua một lúc lâu, Viêm Dương cuối cùng đem Dược Trần mang đến. Dược Trần nhìn thấy Hỏa Huyền sau trước tiên mở miệng nói rằng: không biết Viêm thiếu tộc trưởng, gọi lão phu tới nơi này có chuyện gì cho biết. Dược lão tiên sinh, ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch. Nói qua, Hỏa Huyền xoay tay phải lại. Một đạo sâm bạch ngọn lửa đột nhiên từ Hỏa Huyền trong lòng bàn tay chậm rãi bay lên. Đây là cốt linh lãnh hỏa. Không đúng, đích thật là cốt linh lãnh hỏa hết thảy. Có điều tựa hồ có hơi yếu. Lẽ nào vật này là cốt linh lãnh hỏa tử hỏa hay sao? Tử hỏa là do dị hỏa bản thân, hoặc là thôn phệ dị hỏa người, phân liệt ra một phần bản nguyên dị hỏa mà cấu tạo thành dị hỏa phân thân. Loại này dị hỏa phân thân, xem ra cùng chân chính dị hỏa không khác nhau gì cả. Chỉ là uy lực hơi nhỏ một chút, nhưng chỉ cần uẩn nhưỡng thỏa đáng, cũng rất nhanh có thể nắm giữ cùng chân chính dị hỏa giống nhau uy lực. Hiện tại Dược lão tiên sinh nằm ở linh hồn trạng thái. Bây giờ thực lực e sợ không kịp lúc toàn thịnh 1/10. Ta lấy đi của cốt linh lãnh hỏa đối với ngươi nên không nhỏ ảnh hưởng. Dược lão miễn cưỡng ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy này một đóa cốt linh lãnh hỏa tử hỏa. Mặt khác muốn dùng đóa hoa này tử hỏa cùng ngươi đổi lấy một điểm đồ vật. Viêm thiếu tộc trưởng, nói đi ngươi muốn cùng lão phu đổi món đồ gì? Thấy Dược Trần một hồi tiến vào chủ đề, Hỏa Huyền mở miệng nói rằng: ta muốn Dược lão sinh trước tiên trên người một phần đan phương. Đan phương, được, lão phu kia hay dùng 10 tấm lục phẩm đan phương cùng 1 tấm thất phẩm đan phương để đổi đóa hoa. Này ta hòa, Dược Trần suy nghĩ một chút nói rằng: Dược lão sinh trước tiên, ngươi nhưng là đại lục đệ nhất luyện dược sư a. Ra tay hẹp hòi như vậy sao? Nghe xong Hỏa Huyền, Dược Trần biết cái tên này là nhất định phải làm cho ta xuất huyết mới cam tâm a. Lão phu kia lại thêm 10 tấm lục phẩm đan phương, lại thêm 3 tấm thất phẩm đan phương, lại thêm 1 tấm bát phẩm đan phương. Trải qua Hỏa Huyền mấy lật ra giá, cuối cùng Hỏa Huyền lấy đi Dược Trần trong tay 9/10 đan phương. Như Dược Trần tự nghĩ ra, dịch trúc cơ linh cùng âm dương huyền long đan loại này đan phương đều bị Hỏa Huyền bắt được tay. Trong đó Hỏa Huyền cũng lấy được mấy tấm cửu phẩm đan phương. Hỏa Huyền cũng đáp ứng trợ giúp Dược Trần luyện chế sinh cốt dung huyết đan. Không nghĩ tới Dược Trần gốc gác dĩ nhiên như thế phong phú. Không hổ là đại lục đệ nhất luyện dược sư a. Nhìn trong tay chứa đan phương, Nạp Giới trong lòng thở dài nói: dùng một đóa cốt linh lãnh hỏa tử hỏa cùng 1 viên bát phẩm sinh cốt dung huyết đan đổi lấy nhiều như vậy đan phương, Hỏa Huyền tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Lúc này Dược Trần nhìn trong tay đóa hoa này cốt linh lãnh hỏa tử hỏa, trong lòng thẳng nhỏ máu a. Hiện tại hắn vô cùng oán hận ông trời. Tại sao ông trời muốn cho chính mình gặp phải cái này kẻ cướp? Không chỉ có làm mất đi cốt linh lãnh hỏa, còn thường chính mình cất giấu đông đảo đan phương. Nếu đan phương đã tới tay, như vậy hiện tại Dược Trần không đáng giá. Đón lấy mục tiêu đà xá cổ đế ngọc, Hỏa Huyền dành cổ ngọc kế hoạch kỳ thực rất đơn giản. Đại khái có thể chia làm 3 bước. Bước thứ nhất chính là muốn để Tiêu gia trở thành Ô Thản Thành lão đại, gây nên gia Liệt gia cùng Áo Ba gia cảnh giác. Bước thứ hai chờ Già Nam học viện đến chiêu sinh lúc Cổ Huân Nhi cùng Tiêu Viêm đi rồi. tự mình ra tay vỗ Cửu Hận để Gia Liệt gia cùng Áo Ba gia ra tay đối phó Tiêu gia. Bước thứ ba, chính mình âm thầm ra tay diệt Tiêu gia vẩy lại nồi cho Gia Liệt gia cùng Áo Ba gia. Kế hoạch bước thứ nhất ở Tiêu Viêm dưới sự giúp đỡ rất nhanh sẽ hoàn thành. Sau trong mấy tháng Hỏa Huyền vẫn ở lại Ô Thản Thành. Tại đây mấy tháng bên trong Tiêu gia cùng Gia Liệt gia tộc xung đột ngày càng nghiêm trọng. Gia Liệt gia mời một nhất phẩm luyện dược sư, luyện chế lượng lớn thuốc chữa thương hồi xuân tán cướp sạch Tiêu gia phố chợ mọi người khí. Sau đó Tiêu gia đã ở Tiêu Viêm dưới sự giúp đỡ tiến hành rồi phản công. Ở Tiêu Viêm luyện ra ngưng huyết tán dưới sự giúp đỡ, Tiêu gia hoàn toàn đánh bại Gia Liệt gia. Tiếp theo Tiêu Viêm lại để cho phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ từ chối đối với Gia Liệt gia tộc cung cấp dược liệu, lại giết Gia Liệt gia tộc mời tới người luyện dược sư kia. Mà ở này trước Gia Liệt gia ở một cái khác trong thành thị mua lượng lớn dược liệu cũng bị Tiêu Viêm một cây đuốc đốt rồi. Mắc nợ đầy dẫy Gia Liệt gia lại bị Tiêu gia nhân cơ hội lấy đi mấy cái quan trọng phố chợ. Từ đó Gia Liệt gia nguyên khí đại thương, Tiêu gia từ đó thành Ô Thản Thành lão đại. Tình cảnh này chính là Hỏa Huyền hy vọng thấy. Tiếp theo Hỏa Huyền lại thả ra tin tức gọi Tiêu gia muốn tiêu diệt Gia Liệt gia cùng Áo Ba gia. Như vậy Hỏa Huyền cũng không tin Gia Liệt gia cùng Áo Ba gia sẽ không có cảm giác nguy hiểm. Thiếu tộc trưởng hiện tại Gia Liệt gia cùng Áo Ba gia đã có chuẩn bị kết minh đối phó Tiêu gia. Quyết định, Viêm Dương đối Hỏa Huyền nói rằng, rất tốt, kế hoạch bước thứ nhất đã hoàn thành. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng. Sinh đô thị.